Tiên tử xin tự trọng. Chương 836, ngươi đoạt lão bà của ta. Góc truyện audio.com. Thật ra Kim La Bàn chỉ hướng muốn phân rõ sai biệt rất nhỏ, như chỉ chính là bản thân hay là bả vai cũng là không phân biệt được đấy. Ngay cả Tần Dịch đều cho rằng chỉ chính là mình. Hắn cùng Lưu Tô cũng không đi phân tích la bàn của người. Nhìn mặt ngoài cũng sẽ không biết la bàn dùng làm gì. Nhất thời không nghĩ tới Linh Hư là lừa gạt đấy. Hù hai người bọn họ cũng là sững sờ đấy. Tần Dịch dịch sang bên trái một thước. Kim cũng theo về bên trái. Bước sang bên phải ba thước. Kim lại theo về bên phải. Được, ý tứ này tuyệt đối không phải chỉ phương hướng của hắn. Rõ ràng chính là chỉ hướng hắn người này. Hai vị tể phụ nhìn chằm chằm vào Tần Dịch nhảy trái nhảy phải. Ánh mắt kia giống như là người đói đã lâu nhìn thấy đùi gà. Có trời mới biết bọn hắn vì bệ hạ không chịu tìm nam nhân tốn bao nhiêu đầu óc. Hiện tại đây là tình huống gì? Là bệ hạ đồng ý phương án khảo thí dùng la bàn âm thầm chọn rể. Dưới tiền đề này, Kim chỉ hướng người nam nhân này. Bệ hạ rõ ràng mím môi không nói một lời. Con mắt kia còn sáng lóng lánh đấy. Sắc mặt còn có một chút hồng nhuận. Bệ hạ chi ý, rõ rành rành. Không chịu tìm nam nhân cái gì. Thì ra từ đầu tới đuôi đều là vì bệ hạ trong lòng có người a. Linh Hư thử thăm dò nói. Bệ hạ, còn đo người khác không? Tần Dịch ngây ngốc mà nhìn Lý Vô Tiên. Hắn nhất thời có chút bối rối. Nói cái này không tính. Ngươi cầm lấy đi đo người khác, nói không ra, nói không sai chính là ta, không cần đo người khác, cũng nói không ra, giờ khắc này đầu óc trống rỗng, chỉ có thể mong đợi Vô Tiên có thể cho ra một lựa chọn song toàn. Nàng không phải đang nằm mơ, có lẽ không đến mức ở trước mặt tất cả mọi người nói nàng cùng với sư phụ cái kia à, Lý Vô Tiên xem hiểu mờ mịt của hắn. Ánh mắt lập lòe mà đem đầu rời đi. Đưa lưng về phía Tần Dịch, giống như suy nghĩ lại như là xấu hổ. Chỉ có An An Thủy Trung dùng thủy linh chi khí bao bọc nàng. Toàn bộ phương vị mà cảm giác được ánh mắt của nàng. Đó là một loại biểu lộ phong phú cực kỳ kỳ quái. Vốn là cực kỳ xấu hổ vui mừng. Cảm giác mừng thầm hận không thể đem ngón tay nhét vào giữa răng cắn cười. Rất nhanh vui vẻ có chút ngưng tụ. Lại mím môi nghĩ một lát. Ánh mắt cũng có chút mờ mịt, giống như nước đến chân cũng có chút nhận thức không rõ bộ dạng của mình. Sau đó lại biến thành kiên định, cuối cùng hóa thành trầm tư, dường như đang tự hỏi nói như thế nào mới tương đối tốt. An An rất ít nhìn thấy có người trong một tích tắc thần sắc có thể biến ảo đa trọng tin tức như vậy. Trình độ phức tạp của tâm tư thiếu nữ nhân hoàng này. Chỉ sợ ngay cả rất nhiều lão yêu sống trăm ngàn năm cũng rất khó sánh vai. Các nàng những, thiếu nữ, ở trên biển tu hành mấy trăm năm kiến thức như là mười mấy tuổi này. Liền càng không sánh bằng rồi, chung quy là khai quốc chi hoàng của một đế quốc khổng lồ. Nàng không phải một tiểu cô nương chỉ biết dính lấy sư phụ. Cuối cùng thoại ngữ của Lý Vô Thiên là như vậy, đây là đại sự quốc gia. Không thể đùa giỡn, phải cực kỳ thận trọng, huống chi hắn là sư, ân, chỉ có thể coi là dự bị, quốc sư lại cầm la bàn này, tìm khắp kinh sư, nếu như không có người khác cũng liền thôi, nếu có người khác, Linh Hư đều nhất thời không có lĩnh hội, vô ý thức hỏi, nếu có người khác, như thế nào, Lý Vô Thiên mỉm cười, khi đó lại nhìn phẩm tính của đối phương, làm so sánh, Linh Hư trong đầu chuyển một chút. Vẫn là không quá lý giải vì sao làm phức tạp thêm. Ngược lại An An đứng ngoài quan sát Lý Vô Thiên suy nghĩ có chút hiểu được. Bởi vì Linh Hư không hiểu rõ Tần Dịch, An An lại hiểu rất rõ. Nếu như không có cạnh tranh, chỉ có hắn một lựa chọn duy nhất, hắn có khả năng cực lớn sẽ do dự khó quyết. Dù sao không có người khác, hắn chưa chắc sẽ coi cái gọi là nhân duyên trời định này thành chuyện quan trọng. Vậy liền lại lần nữa trở về nguyên điểm, kịch này tương đương uổng công diễn, nhưng một khi cảm giác mình không coi thành chuyện quan trọng liền thật sự có khả năng gả cho người khác rồi. Trong lòng của hắn ngược lại có khả năng lập tức xù lông. ít nhất phải duy trì tư cách cạnh tranh của mình. Lúc này cho dù nói hắn phần này không tính, hắn cũng sẽ không chịu rồi. Danh nghĩa tất nhiên là, vì sư giúp ngươi trấn. Quả nhiên liền nghe Tần Dịch thở dài nói. Cũng tốt, ta giúp ngươi trấn. Lý Vô Tiên trong mắt hiện lên vui vẻ. Quả là thế, An An, tiên sinh, chút tiểu tâm tư kia của ngài. Bị đồ đệ của ngươi ăn xít sao đấy? Đến cùng ai là sư phụ ai là đồ đệ a? Từ giờ trở đi. Thân phận của ngươi không chỉ là sư phụ, đã đồng thời là phối ngẫu ngươi biết không? Linh hư 100, không có khả năng lại đi tăng thêm ứng viên mới. Người ta phối hợp chính là bệ hạ cùng ngươi xác định loại quan hệ mập mờ này. Nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành. Lý Vô Tiên rèn sắt khi còn nóng. Vậy đường thượng thư phụ trách ghi chép tạo sách ca ân. Vị này các ngươi trước hết nhận thức một chút. Hắn chính là Chí Thánh Quốc sư Tần Dịch trường kỳ bỏ trống của nước ta. Hai vị tể phụ cũng không có thần sắc bất ngờ. Mặc dù bọn hắn cũng không nhận ra Tần Dịch, nhưng thái độ của Linh Hư cùng vừa rồi Lý Vô Thiên lộ ra đôi câu vài lời đã để cho bọn họ đoán được. Ngoại trừ Chí Thánh Quốc sư thần bí khó lường kia, không có khả năng khác. Chuyện này rất chứng đau đấy. Bởi vì bọn họ cũng đều biết vị Tần Quốc sư này là sư phụ của bệ hạ. Sư đồ, nói thật nếu có lựa chọn khác, bọn hắn cũng không muốn chứng kiến chuyện này. Thế giới này cùng Hoa Hạ cổ đại vô cùng tương tự. Mọi người tư tưởng vẫn là hết sức bảo thủ, nếu không lúc trước Cư Vân Tụ cũng không xoắn suýt lâu như vậy. Cư Vân Tụ trên danh nghĩa tốt xấu vẫn là sư tỷ. Tần Dịch Lý Vô Tiên lại là sư đồ chân chính, không chỉ là sư đồ, còn trộn lẫn một chút quan hệ khác. Càng là phiền toái, chỉ có điều chuyện quân thần rằng có nhiều năm như vậy. Lúc này thật sự có thể giải quyết, mọi người cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Lý Vô Tiên thời cơ này thật sự là vừa chuẩn vừa hung ác. Đường thượng thư nhất thời thậm chí hoài nghi bệ hạ có phải giả bộ bệnh hay không. Đường thượng thư thở dài, lấy ra giấy bút ghi chép, trong miệng còn có chút chờ mong mà hỏi thăm, dựa theo quốc sư phỏng đoán. La bàn này có thể chỉ ra bao nhiêu người? Linh Hư thầm nghĩ đương nhiên một người cũng sẽ không có. Cuối cùng hiển nhiên là nhân duyên trời định chỉ có một mình Tần Dịch. Phàm là tùy tiện thêm vào một người, bệ hạ cùng Tần đại gia hai người đều muốn ta chết. Đương nhiên lời này sẽ không nói thẳng, chẳng qua là tùy ý nói. Theo bần đạo phỏng đoán, hơn phân nửa hợp con số 9, biết rõ hắn đang nói bậy. Lý Vô Tiên ánh mắt kia đều không giấu được sát cơ. Tần Dịch biểu lộ cũng có chút hung tàn. Linh Hư âm thầm xoa xoa mồ hôi lạnh. Vội nói, đạo huynh đừng vội đừng vội. Chỉ cần ngươi ổn định, ai có thể cùng ngươi tranh à đúng không? Trong lúc nói chuyện, Cố Thị Trung bỗng nhiên hô. La bàn động, mọi người giật mình, đều nhìn la bàn trong tay Linh Hư. Lại phát hiện kim kia đang quay tít. Căn bản không để ý tới Tần Dịch rồi. Đường thượng thư Cố Thị Trung đều có chút kinh hỉ. Bệ hạ đã đáp ứng dùng vật này trọn rề. Quân không nói đùa thế nhưng là không thu lại được đấy. Nếu không phải Tần Dịch tốt nhất rồi. Chẳng phải có nghĩa là có thể tuyển người khác. Lý Vô Tiên sát khí thật sự sắp tràn ra rồi. Linh Hư đầu đầy mồ hôi. Hắn làm sao biết kim này vì sao không kiểm soát a? Cái này biến khéo thành vụng làm sao bây giờ? Tần Dịch ngược lại là biết rõ. Bởi vì lúc này Lưu Tô đang bay vòng quanh la bàn kia đấy. Kim liền đi theo Lưu Tô quay tới quay lui đấy. Hóa ra lúc trước chỉ hướng căn bản cũng không phải là hắn. Là Lưu Tô a, chẳng lẽ nhân duyên trời định của Vô Thiên lại là bồng bồng? Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ là do Thiên Đế? Hắn nhịn không được truyền âm. Bổng bổng ngươi đang chuyển cái gì? Lưu Tô nói, vốn là đối với đồ chơi có thể chỉ nhân duyên người này cảm thấy hứng thú. Muốn tới phân tích một chút, kết quả nó ra sức mà chỉ ta. Ta răng còn không có đánh đấy. Tần Dịch đang định nói gì đó. Lại thấy đường thượng thư mang theo chút chờ mong nói. Bệ hạ, danh sách này có phải nên xóa hay không? Tần Dịch không nói hai lời mà một tay đem Lưu Tô ôm về. Kim kia lập tức liền chỉ trở về. Lý Vô Tiên thở phào một hơi. Lưu Tô giãy giụa, thì ra tiểu nương bì này là của ta. Ngươi đoạt thân thể của ta còn đoạt lão bà của ta. Chấm, thảo, Tần Dịch gắt gao đem nó ấn trong ngực. Bổng bổng nghe lời, lát nữa cho ngươi ăn kẹo que. Bên kia đường thượng thư cùng Cố Thị Trung đem bút ném đi. Hai tay ủ trong tay áo, từ trên xuống dưới mà nhìn Tần Dịch khom người hư ôm không khí. Như là đang xem một vở kịch câm hoang đường, Lý Vô Tiên con mắt đều cong thành trăng lưỡi liềm rồi. Lặng lẽ nói với An An, tiểu bạn, thì ra sư phụ yêu thích ta như vậy đấy. An An còn chưa kịp trả lời, cửa điện bị đẩy ra, Lý Thanh Quân mặt không biểu lộ xuất hiện ở ngoài cửa. Lý Vô Tiên mặt đều tái rồi, động tác xé bức của Tần Dịch cùng Lưu Tô lập tức đình chỉ. Lưu Tô đầu hướng lên, nửa cầu trên từ trong cánh tay Tần Dịch thò ra, nháy mắt nhìn Lý Thanh Quân, nó là có dưa ăn rồi. Không náo rồi, Tần Dịch mồ hôi chảy ròng ròng. Không biết mình lần này sẽ chết như thế nào. Cách chương.